Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 792, Đấu Kiếm Đại Hội. Góc truyện audio.com. Nam Hải, san hô hải vực, hải tham đảo, gian nào đó mật thất. Vương Thanh Sơn xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Quanh thân hiện lên mấy trăm thanh phi kiếm màu xanh hư ảnh. Nương theo lấy hắn thôn hấp thổ nạp. Phi kiếm màu xanh hư ảnh càng phát dày đặc, giống như có được thực thể. Tại hắn vùng đan điền, một viên lớn chừng trái nhãn thanh sắc nội đan nhanh chóng xoay tròn. Từng tia điểm sáng màu xanh tràn vào trong cơ thể của hắn. Dưới sự dẫn đường của hắn, hướng phía vùng đan điền dũng mãnh lao tới. Thanh sắc nội đan nhanh chóng xoay tròn. Điểm điểm thanh quang tràn vào thanh sắc nội đan. Một lát sau, thanh sắc nội đan ngừng vận chuyển. Vương Thanh Sơn quanh thân phi kiếm màu xanh hư ảnh tán đi. Biến mất không thấy, giống như chưa từng có xuất hiện qua. Hắn mở hai mắt ra, cảm nhận được tự thân tản ra khí tức cường đại. Hắn mặt lộ vẻ vui mừng. Kết đan ba tầng, mượn nhờ đan dược chi lực. Khổ tu mấy năm, hắn tiến vào kết đan ba tầng. Thực lực đại trướng, cũng không biết Thanh Thiến tiến vào kết đan kỳ không có. Vương Thanh Sơn tự nhủ, lấy ra chuyện tấn bàn, liên hệ Vương Thu Linh. Thất bá, ngài xuất quan, chúc mừng thất bá xuất quan. Thu Linh, Thanh Thiến thế nào? Hải tham đảo nhất định phải có kết đan tu sĩ tọa chấn. Nếu như không có xuất hiện mới kết đan tu sĩ, Vương Thanh Sơn vô pháp ly khai hải tham đảo thời gian quá dài. Bát cô đã xuất quan. Thuận lợi tiến vào kết đan kỳ. Vừa mới trở về. Đúng. Thất bá. Thiên kỳ mang về một tin tức tốt. Vạn kiếm môn tổ chức đấu kiếm đại hội. Mời các nơi kiếm tu tham gia. Dùng võ kết bạn. Đấu kiếm đại hội. Vương Thanh Sơn nghe lời này. Lập tức hứng thú. Quảng cáo. Ngươi nhường thiên kỳ đến một chuyến chỗ ở của ta. Ta có lời muốn hỏi nàng. Là. Thất bá. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Thiên Kỳ tự xuất hiện tại Vương Thanh Sơn nơi ở, sắc mặt của nàng cung kính. Vương Thiên Kỳ là tình báo đường đường chủ, tổng quản gia tộc tại Nam Hải tất cả tình báo. Những năm này, nàng thủ hạ thám tử số lượng không ngừng tăng nhiều. Trước mắt tình báo đường có 120 danh tu tiên giả. Trong đó có thập vị trúc cơ tu sĩ. Mỗi một vị trúc cơ tu sĩ hạ hạt thập vị luyện khí tu sĩ. Vương Thiên Kỳ là đường chủ, trực tiếp quản lý 30 danh luyện khí tu sĩ. Thám tử phân bố tại 5 cái hải vực, mỗi cái hải vực hơn 20 danh tu tiên giả, phụ trách tìm hiểu tình báo, tỉ như bí cảnh tin tức, dị bảo xuất thế, từng cái thế lực lớn tu sĩ cấp cao số lượng các loại. Nói thật, hơn 100 người kỳ thực cũng không nhiều. Nam Hải quá lớn. Vương Thiên Kỳ ngay tại xin khuếch trương tăng nhân thủ. Tìm hiểu càng nhiều tình báo. Tình báo đường nhân viên càng nhiều. Chi tiêu khẳng định cũng càng nhiều. Vương Thiên Kỳ làm đường chủ. Tình báo đường càng cường đại. Nàng lấy được tu tiên tài nguyên càng nhiều. Vạn kiếm môn là Nam Hải thập đại tông môn. Truyền thừa vượt qua vạn năm. Nội tình thâm hậu, vạn kiếm môn tổng thể thực lực tại Nam Hải tu tiên giới có thể xếp vào trước tam. Kiếm tu số lượng rất nhiều. Vương Thiên Kỳ trước mắt là trúc cơ thất tầng. Nàng thường xuyên đến hồi bôn ba. Làm liên hệ hải tham đảo cùng ngân xà đảo duy nhất mối quan hệ. Địa vị của nàng rất trọng yếu. Vương Thanh Sơn trên dưới quan sát một chút Vương Thiên Kỳ. Vừa cười vừa nói. Thiên Kỳ, mấy năm không thấy, tu vi của ngươi tăng lên không ít. Không sai, xem ra ngươi bình thường không có hoang phế tu luyện. Tằng tổ phụ ngày thường có chút quan tâm Tôn Nhi tu luyện. Tôn Nhi không dám lười biếng. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Hỏi, liên quan tới cái này đấu kiếm đại hội. Cùng ta nói một chút. Nam Hải tu tiên giới rất lớn. Tông môn san sát. Vương gia thực lực yếu nhược, có thể dò xét đến tin tức có hạn. Vương Thiên Kỳ nhẹ gật đầu, đưa nàng biết tình huống nói một lần. Đấu kiếm đại hội là vạn kiếm môn tổ chức một tràng cỡ lớn thịnh sự. Đã tổ chức vượt qua 100 lần, mỗi hơn 100 năm, vạn kiếm môn liền sẽ tổ chức đấu kiếm đại hội. Dùng võ kết bạn, đấu kiếm đại hội triệu khai đồng thời. Vạn kiếm môn hội tổ chức cỡ lớn đấu giá hội. Đấu kiếm đại hội 10 hạng đầu có thể thu hoạch được phần thưởng phong phú. Bao quát kết đan linh vật cùng pháp bảo. Vạn kiếm môn tổ chức như thế đại nhất tràng thịnh hội. Trả xuất ra rất nhiều bảo vật ban thưởng. Có thể được đến cái gì tính thực chất thu hoạch a? Vương Thanh Sơn nghi ngờ nói. Thiên hạ rộn ràng, là lợi lai đi. Đại môn phái tổ chức cỡ lớn thịnh sự. Trả xuất ra không ít tu tiên tài nguyên. Khẳng định có mục đích. Đương nhiên là có. Đầu tiên là cùng cái khác kiếm tu giao lưu. Mỗi một lần đấu kiếm đại hội, đều có rất nhiều kiếm tu tham gia. Thứ hai là nhờ vào đó ma luyện phi kiếm của mình. Để cho mình phi kiếm hấp thu cái khác phi kiếm kiếm khí. Lớn mạnh phi kiếm, giống như cùng cô đọng kiếm hoàn có quan hệ. Vương Thanh Sơn hai mắt tỏa sáng. Phi kiếm hấp thu đại lượng kiếm khí về sau, có thể tiến giai thành kiếm hoàn. Kiếm hoàn uy lực rất lớn. Tiêu Diêu kiếm tôn đối kiếm hoàn tôn sùng chí cực. Bất quá ngưng luyện ra kiếm hoàn tu tiên giả ít càng thêm ít. Nói như vậy, phi kiếm muốn tiến giai thành kiếm hoàn, cần đi qua hàng ngàn, hàng vạn lần đấu kiếm. Đấu kiếm không phải cùng hai thanh phi kiếm tranh đấu, mà là cùng khác biệt phi kiếm tranh đấu. Lợi dụng người khác phi kiếm kiếm khí tôi luyện mình phi kiếm kiếm tính. Phi kiếm muốn tiến giai thành kiếm hoàn, ít thì mấy chục năm, nhiều thì mấy trăm năm. Nói như vậy, lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, bản mệnh phi kiếm tiến giai thành kiếm hoàn dễ dàng một chút. Tiêu Diêu kiếm tôn đã từng căn dặn Vương Thanh Sơn, nhất định phải đem phi kiếm của mình cô đọng thành kiếm hoàn. Kiếm hoàn có thể đề cao thật lớn kiếm tu thực lực. Thiên kỳ, đấu kiếm đại hội lúc nào tổ chức? Vương Thanh Sơn truy vấn. 1 năm sau, hiện tại xuất phát, cần phải kịp. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu. Nói ra, ta đã biết. Đúng, cửu thúc cửu thẩm vẫn khỏe chứ? Bọn hắn đều rất tốt. Trước mắt tại Ngân Xà đảo tọa trấn. Tứ bá công, thập bà cô cùng thập nhị thúc công đã bế quan xung kích kết đan kỳ. Còn không có xuất quan. Vương Thanh Sơn hỏi một cái gia tộc phát triển. Vương Thiên Kỳ thành thật trả lời. Trước mắt gia tộc phát triển tình thế cũng không tệ lắm. Thiên Kỳ, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Cái này mấy bình đan dược đối ngươi tu vi có trợ giúp. Ngươi thu cất đi. Vương Thanh Sơn cho Vương Thiên Kỳ 2 bình đan dược. Nhường nàng lui xuống. Vương Thiên Kỳ chân trước vừa đi. Vương Thanh Thiến chân sau lại tới. Quảng cáo. Thất ca. Chúc mừng a, đúng. Đây là cha để cho ta mang cho ngươi nguyên bộ phi kiếm. Vương Thanh Thiến nói. Lấy ra một cái tinh mỹ thanh sắc hộp kiếm. Đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn mặt lộ vẻ vui mừng. Nói, phiền phức cửu thúc, hắn đã có bản mệnh phi kiếm. Nhiều một bộ nguyên bộ phi kiếm, có thể đề cao thực lực của hắn. Nguyên bộ phi kiếm có thể bố trí kiếm trận. Chúng ta đều là người một nhà. Khách khí cái gì? Vương Thanh Thiến vừa cười vừa nói. Nói thật, Vương Trường Sinh đối Vương Thanh Sơn so thân nhi tử còn thân hơn. Vương Thanh Thiến đều có chút hâm mộ. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng. Vương Thanh Sơn thực lực tương đối cường kết đan phía trước. Vương Thanh Sơn chính là Vương gia trúc cơ đệ nhất nhân. Kết đan về sau, Vương Thanh Sơn khẳng định hội càng thêm lợi hại. Bát muội, vạn kiếm môn tổ chức đấu kiếm đại hội. Ta dự định đi tham gia đấu kiếm đại hội. Hải tham đảo tựu giao cho ngươi. Vương Thanh Thiến nhẹ gật đầu. Nói ra, tốt, thất ca ngươi trên đường cẩn thận một chút. Cái khác hải vực giống như có chút loạn. Vương Thanh Sơn đáp ứng. Dặn dò vài câu, ly khai hải tham đảo. Đưa tiễn Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Thiến bắt đầu bế quan tu luyện. Phòng nghị sự, Vương Thu Linh cùng Vương Trường Thanh cùng Vương Thu Diễm nói gì đó. Cửu Thúc Công muốn trọng điểm bồi dưỡng các ngươi. Trường Thanh Thúc Công, Thu Diễm, các ngươi buông xuống trong tay trên sự vụ. An tâm tu luyện, chờ các ngươi tu luyện tới trúc cơ cửu tầng. Gia tộc hội cung cấp kết đan linh vật, trợ giúp các ngươi xung kích kết đan kỳ. Trấn Hải Tông di chỉ chuyến đi. Vương Trường Sinh đạt được 10 phần kết đan linh vật. Cùng Trình Trấn Vũ trao đổi 1 phần. Cho Vương Thanh Linh 2 phần. Còn lại thất phần. Lưu cho Diệp Hải Đường 2 phần. Còn lại 5 phần. Hắn cùng Uông Như Yên tọa trấn Ngân Xa Đảo. Vương Thanh Kỳ 3 người đang trùng kích kết đan kỳ. Ít nhất có 1 người có thể tiến vào kết đan kỳ đi. Trái lại Hải Tham Đảo. Tự Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Sơn 2 tên kết đan tu sĩ. Vương Trường Sinh nhất định phải nhiều bồi dưỡng mấy tên kết đan tu sĩ. Thuận tiện thay phiên, mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.